Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1051, hung hãn trả thù. Lần thứ 100 công kích cũng không có như ước tới. Cổ Thiên Ma Thần bên người hai thanh hắc bạch thiên kiếm ách hỏa rồi. Kinh khủng như vậy công kích, coi như là đứng đầu đại năng, liên tục thả ra gần 100 lần cũng sẽ kiệt lực. Chớ đừng nhắc tới cái này, rất có thể chỉ là còn để lại lực lượng hóa thân Cổ Thiên Ma Thần. An Lâm cặp mắt trở nên nóng bỏng lên. Đợi bao lâu, rốt cuộc các loại đến giờ phút này. Ngươi nắm cái này cục gạch. An Lâm đem cục gạch vứt cho Lam Tiểu Nghê, chính mình hướng Cổ Thiên Ma Thần phóng tới. Cổ Thiên Ma Thần sống lưng một cái, khí tức cường đại phóng lên cao. Hắn âm thanh như sấm nói: Ngươi thích sinh vẫn là chết? An Lâm bị Cổ Thiên Thần Ma khí thế bị dọa sợ đến hơi chậm lại, sau đó cười lạnh nói: Ta thích tử, ngươi ngược lại tới chém ta à? Hai tay Cổ Thiên Ma Thần hướng về phía hư không xé một cái. Một cái không gian lối đi xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Ha ha ha, bản Cổ Thiên Ma Thần thích nhất để cho địch nhân nguyện vọng không cách nào đạt thành. Các ngươi nhìn, đây là đi thông Tây Hải Tử đại nhân đường hầm không gian. Bản thần ban cho các ngươi sinh. Rất rõ ràng, đây là trần chuồng thả bọn họ đi rồi. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê kinh hãi, biến sắc mặt nhanh như vậy sao? An Lâm nhưng là cười lạnh nói: Kia ta thích sinh. Cổ Thiên Ma Thần vui vẻ yên tâm cười một tiếng: Ngươi là một cái rất đối thủ tốt, ngươi nguyện vọng, bổn thần phá lệ giúp ngươi thực hiện, ban cho ngươi môn sinh, các ngươi có thể đi. Dứt lời, nó còn đưa tay làm một cái mời tư thế. An Lâm ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê ngoặc kép, tốt kinh sợ ma thần. An Lâm như thế nào có thể có dạng rời đi? Thật coi trước hắn những công kích kia là khổ sở uổng phí sao? Hắn cười lạnh nói: Nhưng là bây giờ ta thích đem ngươi chém chết, ngươi nói người này làm? Cổ Thiên Ma Thần ngoặc kép: Trước là luận bàn một chút mà thôi. Ha ha, ngươi nhà cho ta ăn 99 kiếm, bây giờ ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút ta kiếm pháp. An Lâm không nói nhảm nữa, hét lớn một tiếng, hắc minh nguyên khí trong nháy mắt bùng nổ, lực lượng tăng vọt đang lúc, thắng tà kiếm sung sướng ông minh vang tận mây xanh, một kiếm hướng Cổ Thiên Ma Thần mặt trực tiếp chém tới. Một tích tắc này, toàn bộ không trung cùng biển mây cũng trong nháy mắt tối sầm lại. Chỉ có kia một đạo uy năng vô tận đen nhánh kiếm mang. Kiếm mang xé hư không, giống như thôn thiên phệ địa cong hình cung hắc nguyệt. Cổ Thiên Ma Thần ở thế ngàn cân treo sợi tóc, triệu hoán song kiếm ngăn cản ở trước người. Uy thế vô cùng kiếm mang chém ở hắc bạch song kiếm thượng, mang theo cực kỳ bá đạo lực lượng một đường quét ngang, đem Cổ Thiên Ma Thần cả người lẫn kiếm một đường chém bay rồi mấy ngàn thước. Ô, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta một kích toàn lực cũng có thể ngăn được. An Lâm chân đạp hư không tới, nhìn Cổ Thiên Ma Thần đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng: Bất quá cái này nhất định là ngươi cực hạn chứ, xem ta một lần nữa. Dứt lời, An Lâm hướng về phía Cổ Thiên Ma Thần không chút do dự lại vừa là một kiếm. Lam Tiểu Nghê nghe kia giống như đã từng quen biết lời nói, không khỏi lớn tiếng khen ngợi: An Lâm lão đại đánh thật hay, đánh chết kia Ai Thiên Đao. Bây giờ An Lâm khi dễ Cổ Thiên Ma Thần, tựu thật giống đang vì nàng hả giận. Một loại rốt cuộc để báo phục khoái cảm, để cho nàng cả người một trận thoải mái. Đen nhánh kiếm mang hoành thông trời đất, phảng phất ngay cả Tà Dương Huy Hoàng đều phải nuốt mất. Giờ khắc này, phảng phất An Lâm mới thật sự là ma thần. Cổ Thiên Ma Thần bị An Lâm đánh tiếng kêu rên liên hồi. Cổ Thiên Ma Thần thử qua phản kích, nhưng là kia hắc bạch hai thanh thiên kiếm, mỗi một lần muốn thúc dục, cũng rung động nhẹ nhẹ đứng lên, phảng phất đang ra sức kháng cự. Ân, bọn họ có thể là phách cái kia cục gạch, phách phải hơn ói, cho nên bây giờ cái gì cũng không muốn làm. Công kích, không tồn tại, cổ thiên ma thần phương thức công kích, thật giống như liền là dựa vào cái kia phi kiếm. Nếu không, hắn đối với An Lâm công kích, cũng sẽ không giống như trước như vậy đơn độc. Hiện tại phi kiếm đình công, nó chỉ có làm cái tiểu thủ. Ở An Lâm đưa ra thứ 18 kiếm thời điểm, cổ thiên ma thần phòng ngự bị phá ra, ngực bị xé nứt ra một đạo lỗ thủng, nước sơn máu đen nổ đi ra. A, ta muốn ngươi chết. Cổ thiên ma thần nghĩ đến chính mình lại bị một tên tiểu bối gây thương tích, không khỏi giận tím mặt, hai tay cầm kiếm hướng An Lâm chợt chém tới. Phốp phốp, hai tiếng trầm đục tiếng vang nổ lên. Chiêu thức gì cũng không có thi triển ra. Cổ thiên ma thần hơi sửng sờ. Lúc này An Lâm kiếm mang lần nữa tới, đem thân thể của hắn lôi xé ra một đạo to lớn lỗ thủng. An Lâm coi như là nhìn thấu, kia hai thanh kiếm mới là bản thể. Này cổ thiên ma thần là tới bán manh. Hắn kiếm khí bừng bừng, hướng về phía cổ thiên ma thần thừa thắng xông lên. Từng chiêu đều là hướng yếu hại chung chém tới. Cổ thiên ma thần phi thường bực bội, căn bản không có sức phản kháng lượng. A, ngươi không thể giết ta. Ta là cổ thiên ma thần. Nếu như ngươi giết ta, sẽ có thiên thiên vạn vạn cái ma vật đuổi giết ngươi. Ngươi đem trọn đời không được an bình. Cổ thiên ma thần uy hiếp nói. An Lâm cười ha ha. Đại thanh đã mất. Cổ thiên ma thần, ngươi nói cái gì? Ồn ào, bất ngờ không kịp đề phòng. Một vệt bóng đen tựa như điện quang như vậy thoáng qua. Ngay lập tức đem cổ thiên ma thần thịt xương xé thành hai nửa. An Lâm hai mắt bạch mang, kiếm dây dưa lưu phong, hướng về phía hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi ma thần. Nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Người chết đến lượt an tĩnh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ào ào ồn ào, từng đạo sắc bén vô cực kiếm mang, tựa như màu trắng mạc nhện xuất hiện ở hư không, đem cổ thiên ma thần trong nháy mắt chém thành hơn ngàn đoạn. An Lâm còn chưa dừng tay, tay phải lục đại thần hỏa, tay trái chu tước thánh hỏa, đồng thời hướng cổ thiên ma thần thể xác đốt đi. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem thịt xương hòa tan thành khói xanh. Lần này, coi như là thần ma sẽ nhỏ máu trọng sinh loại này biến thái thần thông, cũng không sống được. Bàn về bổ đao ý thức, An Lâm là chuyên nghiệp. An Lâm lão đại rất lợi hại. Ngay cả đã từng xưng bá toàn bộ Tây Hải tuyệt thế ma vương, cũng không phải đối thủ của ngươi. Làm tiểu nghê hân hoan tung tăng ôm hắc chuyên bay tới, mặt đầy sùng bái địa mở miệng nói, ha ha, cũng là chuyện nhỏ, khác ngạc nhiên. An Lâm cười nhạt, hắn thuận tay đem cổ thiên ma thần kia hai thanh kiếm cầm thật chặt, sau đó luyện hóa, một luyện hóa thành công, để cho hắn cực kỳ kinh ngạc chuyện xuất hiện, hai thanh thiên kiếm lại hóa thành một khối ngọc bội. Ngọc bội là bóng loáng hình tròn, do hai màu trắng đen giao dung mà thành, một mặt là màu trắng, một mặt là màu đen. An Lâm có chút không nhịn được, tò mò sử dụng thần giám thuật, thiên địa ngọc bội, bạch là trời, mặc vũ là địa, vô cùng ảo diệu, tinh diệu tuyệt thế, khả thi triển thiên biến vạn hóa phương pháp. Dung nói với trong ngọc bội, thần cấp tài liệu. An Lâm sắc mặt mừng rỡ, không nghĩ tới này lại cũng là thần cấp tài liệu, trước hắn còn tưởng rằng kia hai thanh kiếm là vũ khí đâu. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là cổ thiên ma thần lợi dụng thiên địa ngọc bội lực, đem biến thành hắc bạch thiên kiếm, bất quá, thần cấp tài liệu tốt hơn, như vậy hắn cách chế tạo thần cấp vũ khí, thì càng gần từng bước. An Lâm Mỹ tư tư đem thiên địa ngọc bội thu hồi. một trận quay cuồng trời đất cảm giác lúc đó phát sinh. Hai người lần nữa trở lại quen thuộc phương. An Lâm ngẩng đầu lên, nhất thời giật mình, hắn phát hiện cái kia trước vẫn đứng lập tại chỗ Tây Hải Tử pho tượng. Giờ phút này lại ngồi trên mặt đất, cười híp mắt nhìn hắn. Cầu nguyệt phiếu rồi, yêu cầu đủ loại nhóm rát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.